Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 46, chương 46. Không rét mà run, Ngô Bắc 162 bệnh viện lục quân. Lâm Thư vẫn là lần đầu tiên ở đến bên trong loại bệnh viện này. Đặc thù hộ lý phòng bệnh bên ngoài cao ốc, còn có tay cầm súng trường quân nhân đứng gác, cho nên ta ăn loại đan dược này. Lâm Thư giờ phút này ăn mặc quần áo bệnh nhân, nằm ở trên giường bệnh, băng vải che toàn thân, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt, giọng nói cũng yếu ớt vô cùng, nàng cảm giác toàn thân đều là đau nhức tê ngứa vô cùng. Nhưng lại không dám đưa tay đi bắt, hơn nữa cái kia tê ngứa sâu tận xương tủy, loại tư vị này thật là để cho người khó chịu thống khổ tới cực điểm. Nàng cảm giác chính mình cái đầu thật giống như dương cao một đoạn mặc dù không có lượng qua. Nhưng là nàng biết chính mình ban đầu không cao lắm cái đầu. Trong khoảng thời gian này không ngừng đi lên mãnh nhảy lên. Giơ tay lên động chân trong lúc đó. Liền cảm giác thật giống như cái này không phải là thân thể của mình một dạng. Tỷ lệ cùng xúc cảm kém quá lớn. Không sai, người tình huống lúc đó nguy cấp. Tại ra mắt phía trên người tới thời điểm, lập tức đưa ra xin, không nghĩ tới ngay lập tức sẽ thông qua rồi. Chu Dương giờ phút này vết thương trên người còn không có khép lại. Cánh tay còn đeo trên cổ, nhưng là lại đã mặc vào đồng phục, thoạt nhìn tiến vào trạng thái làm việc. Hắn ngồi ở bên cạnh giường bệnh, nhìn lấy cái này so với con trai mình lớn không được bao nhiêu trẻ tuổi thuộc hạ tình trạng trước. Mắt rất tốt đẹp, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Thoạt nhìn, quả thật phi thường thần kỳ. Thầy thuốc cùng các chuyên gia đều bị tình huống của ngươi cho sợ ngây người. Bất quá ngươi mặt sau này một đoạn thời gian, sợ rằng phải phối hợp bọn họ đúng giờ kiểm tra. Chu Dương đem một cái quất tử đẩy ra, bỏ lên bàn, nói như vậy, ta thành chuột trắng nhỏ rồi hả? Lâm Thư mở ra đùa giỡn, có thể còn sống, nàng cũng cảm giác phi thường may mắn. Không, chẳng qua là thông thường kiểm tra. Bây giờ là xã hội pháp trị rồi, không có khả năng phát sinh ngươi nghĩ loại chuyện đó. Hơn nữa loại thuốc này lai lịch quá mức kỳ lạ, tác dụng cũng quá mức với thần kỳ. Có tác dụng phụ hoặc là chỗ hại gì không, cũng không ai biết. Cho nên cái này cũng là vì ngươi tốt. Nói tới chỗ này, Chu Dương lời nói chuyển một cái, nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, phục kích người của chúng ta đã tra ra được. Nghe nói là do mạng vết máu thập tự phân phát một phần giá trị 200 triệu treo giải thưởng. Phụ trách tổ chức hành động là một cái ngoại hiệu gọi là Hắc Thất Gia Hỏa. Còn nhớ chúng ta trước một mực truy tra món đó quân hỏa buôn lậu án kiện sao? Hắc Thất chính là đầu não sau màn cái tổ chức kia. Lần này hắn rốt cuộc xa lưới, bị trực tiếp đánh chết. Mạng vết máu thập tự. Lâm Thư vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Là một cái do tất cả lớn nhỏ quân hỏa nhận thầu thương hợp lại liên minh tổ chức. Chính xác mà nói, đó cũng không phải chúng ta tưởng tượng cái loại này tổ chức. Nó là một cái sân thượng. Chỉ cần ngươi đạt được công nhận, toàn thế giới tất cả lớn nhỏ quân hỏa nhận thầu thương liền có thể ở phía trên tiêu thụ vũ khí đạn dược của mình, mà người có nhu cầu là có thể trực tiếp ở phía trên cùng bọn họ câu thông, thương lượng giá cả, đặt đơn hàng, lớn đến phát động một cuộc chiến tranh vũ khí đạn dược, nhỏ thì mấy cây súng lục cùng súng trường, ngươi đều có thể ở phía trên tìm tới người bán. Chỉ cần ngươi có tiền, máy bay xe tăng đại pháo ở phía trên đều có thể mua được. Bởi vì những thứ này buôn lậu súng ống đạn dược sau lưng. Thật ra thì chính là chính phủ các nước, thậm chí có trực tiếp chính là một chút châu Phi hoặc là Trung Đông quốc gia nhỏ chính phủ. Về sau, mạng vết máu thập tự trên không vẻn vẹn có thể tiến hành quân hỏa giao dịch, bao gồm một chút ám sát nhiệm vụ. Săn giết ám tiêu, tình báo mua bán, quân nhân đánh thuê, thuê bật tiêu, vân vân không hợp pháp giao dịch đều có thể ở phía trên tiến hành giao dịch. Người bán cùng khách hàng hạng người gì đều có, mạng vết máu thập tự chỉ cung cấp sân thượng cùng bộ phận bảo đảm. Giao dịch do song phương tiến hành câu thông thương lượng, nhưng là ở trong nước người rất hiếm thấy đến bọn họ, cho nên đại đa số người cũng không biết tin tức là thế nào tiết lộ. Đối phương làm sao có thể thẻ tại thời cơ tốt như thế? Biết chúng ta tại vận chuyển cái gì? Đi một con đường nào? Lâm Thư suy tư một chút, hỏi tới cái này tại trong đầu của chính mình suy tư nhiều lần vấn đề. Nhìn, Chu Dương đem điện thoại di động mở ra, bỏ đến trước mặt của Lâm Thư, đã nhìn thấy phía trên một cái Weibo tựa đề trên viết: Tam Dương quan quan chủ phản lão hoàn đồng. Tu tiên thời đại hoàn toàn tới, trong đạo quan có người đạo sĩ đem sự tình phát đến trên mạng. Còn không chỉ một mình hắn, dù sao internet tin tức thời đại sao? Trên mặt của Chu Dương tràn đầy bất đắc dĩ, liền Lâm Thư đều có chút khổ bật cười. Sự kiện phát sinh thời điểm, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, thậm chí nghĩ đến có phải hay không là nội bộ tiết lộ tin tức. Không ai từng nghĩ tới, kết quả lại là như vậy, biết là ai phân phát treo giải thưởng sao? Lâm Thư lần nữa nhớ lại đang nổ chính giữa chết đi đồng nghiệp. Cái này, sợ rằng rất khó, Chu Dương do dự một chút từ từ nói, tiếp lấy hắn vỗ bả vai của Lâm Thư một cái, cầm lên chính mình cặp táp đứng lên, mặc dù vết thương trên người còn không có hoàn toàn khép lại. Nhưng là có càng nhiều chuyện hơn còn chờ đợi hắn xử lý. Sự tình liền tới đây coi như là chấm dứt. Tiểu Lâm, ngươi khoảng thời gian này nghỉ ngơi cho khỏe, dưỡng hảo thân thể, có chuyện gì sau này hãy nói. Lâm Thư vào lúc này đột nhiên nghĩ tới cái gì, gọi lại Chu Dương. Đúng rồi, tổ trưởng. Chu Dương quay đầu lại. Thế nào, còn có chuyện gì sao? Chúng ta sẽ muốn tham gia một cái trọng yếu hội nghị, là liên quan với chúng ta tiểu tổ kết cấu lần nữa điều chỉnh trọng yếu hội nghị, chờ ngươi trở về sau. Có thể sẽ phát hiện chúng ta hết thảy đều hoàn toàn biến dạng rồi. Lâm Thư do dự một chút sau nói, lúc ta ngủ mê man, là một cái giấc mơ kỳ quái. Giấc mộng này phi thường chân thật, phi thường quỷ dị, mộng. Chu Dương vừa nghe đến mộng cái chữ này, lập tức dừng bước, trải qua một loạt siêu phàm sự kiện, hắn trở nên dị thường nhạy cảm, thậm chí là lúc trước một chút cho tới bây giờ không tỉ mỉ thần ma quỷ quái sự kiện. Hắn cũng bắt đầu từ từ kiểm chứng, tuyệt đối không dám nói không tồn tại. Chu Dương ngồi xuống, ngưng trọng nhìn lấy Lâm Thư, nói một chút, là cái gì mộng? Lâm Thư từ từ ngồi xuống, ánh mắt bắt đầu trở nên mông lung. Ta, khi đó chắc là muốn chết đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, ta thật giống như xông vào một mảnh đều là sương mù thế giới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái kia thật giống như là một quyển ghi lại thiên địa vạn vật cùng tất cả sinh mệnh quỹ đạo vận mệnh cổ tịch. Mà một trang này là viết vận mệnh của ta. Ta nhìn thấy ở đó giống như núi cao lớn cổ tịch sách vỡ trang sách phần đáy, dùng bốn cái màu máu đỏ cổ xưa chữ triện viết tuổi thọ đã hết. Lâm Thư lần nữa nhớ lại tình cảnh kia, như cũ cảm giác toàn thân lạnh như băng. Cái loại này vận mệnh cùng sinh tử bị người trưởng khống cùng đùa bỡn khủng bố, lần nữa theo tim của nàng dâng lên. Chu Dương nhìn lấy ánh mắt của Lâm Thư, liền có thể nhìn thấy tình cảnh kia rốt cuộc có bao nhiêu rung động, đủ để đem tâm linh của người ta cùng ý chí hoàn toàn ép vỡ. Ta ngẩng đầu lên, cảm giác được giống như thần ma một dạng tồn tại phảng phất đang bên trên mây mù loáng thoáng nhìn chăm chú ta, một cái giống như cây cột chống trời bạch ngọc bút lông theo đám mây dò xuống dưới. Xóa đi tuổi thọ đã hết bốn chữ, thêm lên một câu kéo dài tuổi thọ 120 năm. Lâm Thư nói cuối cùng, lồng ngực cũng không ngừng lên xuống. Cái kia bên trên mây mù bàn tay khổng lồ, phảng phất giống như là ở trên vận mệnh của nàng tùy ý sức. Chỉ yêu cầu nhẹ nhàng rạch một cái, liền có thể nắm giữ sinh tử của nàng, thay đổi vận mệnh của nàng. Cái kia run rẩy cùng sợ hãi mùi vị, cắn nuốt đầu óc của nàng cùng linh hồn, để cho thân thể nàng giống như kịch liệt lay động, không tự chủ được ôm lấy chính mình, co giúp ở trên giường bệnh. Tiểu Lâm, không cần phải sợ, đừng đi nghĩ quá nhiều, ngươi bây giờ còn sống, sống rất thoải mái, cái kia hết thảy có lẽ cũng chỉ là một giấc mộng. Chu Dương lập tức đứng lên, an ủi Lâm Thư nói, hắn mặc dù không cách nào cắt thân thể sẽ Lâm Thư cảm thụ, nhưng là vẻn vẹn nghe nàng kể lể, đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chu Dương ngưng trọng đem theo như lời nói của Lâm Thư ghi lại. Nhưng là hắn cũng không có bởi vì Lâm Thư vừa nói như thế, liền đem hết thảy các thứ này làm thành thật sự, mà chẳng qua là khi thành một tin tình báo thu tập. Sẽ không báo cáo cũng sẽ không nói cho những người khác. Bởi vì hết thảy các thứ này, có thể chẳng qua là Lâm Thư ảo tưởng. Dưới tình huống sắp chết, người trung quy sẽ nhìn thấy một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Liên tưởng đến âm phủ, địa ngục cùng với một chút truyền thuyết cổ xưa thần thoại cái gì, cũng phi thường bình thường, nhưng là cũng có một loại khả năng. Nếu như Lâm Thư tất cả những gì chứng kiến đều là thật nói. Nghĩ đến nơi này, Chu Dương toàn thân không khỏi lên một cái lạnh run. Cảm giác được không rét mà run. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.